Vô địch thiên hạ, chương 589, mở băng phách bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 589, mở băng phách bảo tàng xác định đầu phiếu. Nghe được Lục Thông nói muốn có mở cấm chế bí pháp tài năng ly khai này băng phách không gian, 5 người an định lại. Chúng ta bây giờ tách ra tới lục soát, nhất định muốn đem tiểu tử này lục soát tìm ra. Huyền Vũ học phủ Nhiếp Vũ sắc mặt âm trầm, Chi Cực Thanh âm trầm giọng nói. Triệu Lộ Phi mấy người gật đầu, sôi nổi phân tán phi khai. Lục Thông thân hình lóe lên, đi tới băng phách bảo tàng lúc trước ẩn núp tòa sơn phong không, phi thân vừa rơi xuống, đến sơn phốc ở giữa, hắn hai mắt u lãnh, Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử là như thế nào né tránh bọn họ thần thức tiến nhập này băng phách không gian. Còn có, đối phương là như thế nào tìm được này băng phách bảo tàng. Nhượng hắn nghĩ không hiểu là, đối phương vậy mà chặn xuống Triệu Lộ Phi công kích. Sáu người chi chung, Triệu Lộ Phi thực lực tuy rằng yếu nhất thế nhưng cũng là thần vực thập giai trung kỳ đỉnh phong. Ngay Lục Thông đằng người tách ra điên cuồng siêu tầm băng phách không gian, muốn đào địa sáu xích cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long tìm ra thời gian, băng phách rừng rậm bên ngoài, một trận quang mang chớp động, Hoàng Tiểu Long thân hình hiển hiện ra. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí cuối cùng từ băng phách không gian trốn thoát. Đối phương sáu người đều là thần vực thập giai đỉnh nhọn cường giả, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mặc dù là thần cấp cường giả thế nhưng chịu Long Châu phong ấn áp chế cũng không có nắm chắc có thể giết được đối phương sáu người, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nghe theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất kiến nghị trước ly khai băng phách không gian tìm một chỗ phá giải băng phách cấm chế của bảo khố lại nói. Nói vậy sáu người kia hiện tại đang bắt cuồng phát điên. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Mắt thấy phải lấy được tay băng phách bảo tàng cuối cùng lại bị một cái tiểu tiểu Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử nhanh chân đến trước. Hoàng Tiểu Long cười nói, chúng ta trước ly khai băng phách đại lục lại nói, nếu như sáu người kia xác nhận Hoàng Tiểu Long đã ly khai băng phách không gian, chỉ sợ thủ ở băng phách đại lục truyền tống trận, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long muốn rời đi cũng rất phiền phức. Hoàng Tiểu Long khu động tu di thần sơn, hướng tới băng phách đại lục truyền tống trận mà đến. Trải qua băng phách thành thời gian. Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại, đi qua truyền tống trận hữu kinh vô hiểm ly khai băng phách đại lục. Đương Hoàng Tiểu Long trở lại Vân Hải đại lục thời gian, triệt để nới lỏng một khẩu đại khí. Hoàng Tiểu Long biến hóa hồi diện mạo, đến trường trị thành ngự thần phủ nhìn một cái người nhà. Sau đó liền trở về Huyền Vũ học phủ Yên Vũ Sơn Mạch hạng nhất viện, bắt đầu bế quan tu luyện. Suy nghĩ luôn mãi, Hoàng Tiểu Long không có đến sư phụ Phong Dương Vạch Trần Huyền Vũ học phủ Thái Thượng trưởng lão Nhiếp Vũ đám người cùng Thanh Long học phủ cấu kết chi sự, nếu như Vạch Trần, Hoàng Tiểu Long được băng phách bảo tàng chi sự, khẳng định hội truyền ra. Đến lúc đó Nhiếp Vũ đẳng người chắc chắn sẽ không phóng qua Hoàng Tiểu Long, tuy rằng ngoài sáng không dám đối phó Hoàng Tiểu Long, thế nhưng ngầm các loại âm mưu chỉ sợ sẽ theo nhau mà đến. Lúc trước Hoàng Tiểu Long biến hóa diện mạo cũng không sợ Nhiếp Vũ đẳng người hội tra được bản thân. Vốn có, băng phách bảo khố mặt trên cấm chế cực cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực căn bản không cách nào phá trừ, bất quá, có Long Hoàng Ngao Thái Nhất xuất thủ, vậy là bất đồng. Dù vậy, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng hoa thời gian một tháng mới đem băng phách bảo khố cấm chế phía trên hoàn toàn bài trừ. Đường băng phách bảo khố bài trừ sau, Hoàng Tiểu Long tiến nhập băng phách bảo khố trong nháy mắt nhìn trước mắt liên miên bất tận từng ngọn thần phẩm linh đan đan sơn. Nhìn một phiến lại một phiến Huyền Vũ tiền tạo thành dãy núi, nhìn một khối khối thiên phẩm, thánh phẩm linh thạch tạo thành đỉnh cao, không tự chủ được kinh sợ. Đan Sơn vừa nhìn không đến đầu cùng, Huyền Vũ tiền số chi bất tận, linh thạch linh dược không biết nhiều ít. Ha ha, hù dọa đi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Từ băng phách bảo khố bên ngoài nhìn, băng phách bảo khố cũng không lớn, thế nhưng này băng phách bảo khố nội không gian bị thần cấp cường giả lợi dụng thần pháp tắc làm lớn ra không biết nhiều ít vạn lần. Băng phách thần giáo chính là số 10 vạn năm trước cổ lão môn phái, một cái siêu cấp đại thế lực nó bảo tàng lại há có thể sẽ thiếu. Hoàng Tiểu Long cổ họng nuốt một cái, tuy rằng hắn có thể chuyển hóa linh thạch, tuy rằng hắn không thiếu tiền, thế nhưng hiện tại thân ở tại này băng phách bảo khố không gian. Vẫn bị trước mắt băng phách bảo tàng kinh đến, Hoàng Tiểu Long nhìn liên miên không biết nhiều ít vạn dặm Huyền Vũ tiền dãy núi, hai mắt trừng lớn, này Huyền Vũ tiền đến cùng có bao nhiêu? Đã không thể dùng ức tới tính toán, là 1 triệu còn là 10 triệu còn là 100 triệu còn là 1.000 triệu. Còn có thần phẩm linh đan, chỉ sợ có 1 triệu hạt. Còn có thiên phẩm, thánh phẩm linh thạch có 1 triệu khối. Trừ lần đó ra, còn có vài trăm tọa áo giáp, binh khí trồng chất mà thành đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long tuy rằng còn không có chân chính xác định này áo giáp uy lực thế nhưng liếc mắt liền nhìn ra những này áo giáp đều không phải vật phàm, chỉ ít đều là thần phẩm cấp bậc có, chỉ sợ so với hắn lúc trước mua Bạch Diễm Thần Khải uy lực còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long hô hấp dồn dập, nếu như bất kỳ một cái nào siêu cấp đại gia tộc được này băng phách bảo tàng, như vậy thực lực khẳng định hội tăng gấp đôi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nói, nếu như một ít nhất lưu đại thế lực được mấy trăm năm liền có thể phát triển đến siêu cấp đại thế lực, Hoàng Tiểu Tử có này băng phách bảo tàng, ngươi đến lúc đó muốn như thế nào chiêu binh mãi mã, thế nào tiêu xài đều được rồi. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta muốn chiêu binh mãi mã làm gì, bất quá, nhiều như vậy huyền vũ tiền, đích thật là muốn như thế nào tiêu xài đều được rồi. Đừng nói mua vài tòa phủ đệ, cho dù Hoàng Tiểu Long hiện tại muốn tại Vân Hải Đại Lục mua một tòa thành trì đều được. Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, đi tới thần phẩm linh đan dãy núi bầu trời, ánh mắt đảo qua, hướng tới tiền phương một phiến tuyết trắng sắc thần đan dãy núi phi tới. Đủ loại thần phẩm linh đan, Hoàng Tiểu Long đều gặp thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tuyết trắng sắc thần phẩm linh đan. Này là băng phách thần giáo băng phách thần đan, này băng phách thần đan so ngươi huyền vũ học phủ huyền vũ thần lực đan còn tốt hơn vài lần. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó ngươi có thể cấp người nhà ngươi dùng tu luyện, bất quá, này băng phách thần đan tuy rằng so huyền vũ thần lực đan còn tốt hơn, thế nhưng còn không phải thần thánh cấp thần đan, phía trước đống kim sắc thần đan mới được. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hướng tới đống kim sắc thần đan phi tới. Này là tam truyền kim đan. Long Hoàng Ngao Thái Nhất tấm tắc đạo, này tam truyền kim đan, mặc dù tại thần thánh cấp thần đan chi chung, cũng là thượng phẩm, tại thái cổ thượng cổ thời gian đều cực kỳ cướp tay, tiểu tử, ngươi kiếm được. Bất quá, số lượng thiếu một ít, Hoàng Tiểu Long đạo, này tam truyền kim đan, chỉ là một tiểu đống, chỉ có 5-6 vạn hạt đi. Còn thiếu, Long Hoàng Ngao Thái Nhất không nói gì, ngươi cho là thần thánh cấp thần đan là tùy tiện có thể luyện chế ra tới. Này 5-6 vạn hạt tam truyền kim đan, vô giá, với lại cùng thần thánh cấp thần thạch giống nhau, là có tiền cũng mua không được. Bất quá, ngoại trừ tam truyền kim đan chi bên ngoài, cái khác đều là thần phẩm linh đan, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên đồng thời lại có một ít thất vọng. Mà tại những, này thần phẩm linh đan dãy núi đầu cùng, Hoàng Tiểu Long tìm được rồi 11 mai thần cấp thần long yêu đan, trừ lần đó ra cũng không thiếu thần vực thập giai yêu đan. Người nguyên long thân thể hiện tại tuy rằng rất cường, thế nhưng thần cấp thần long yêu đan yêu nguyên lực cực kỳ kinh khủng, ta kiến nghị ngươi trước luyện hóa những này thần vực thập giai yêu đan. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, chờ ngươi đột phá thần vực tứ giai sau đó trở lại luyện hóa này 11 cực thần cấp thần long yêu đan không muộn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nghe theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất kiến nghị trước luyện hóa những này thần vực thập giai yêu đan. Cách chương.